Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1120, lưu manh cuối cùng rồi sẽ không có gì cả. Canh, Nam, Tiểu Long phụ cận, nơi này có mát, nơi này cũng có mát, bên này không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là còn có mát. Bọn hắn trước mát. Trên thân còn có 5 cái mắt tím. Trước đó lúc ra cửa có 10 cái. Ý vị này tại Long Hố phụ cận chí ít có 5 cái bụi cỏ đều bị mắt tím đốt sáng lên. Cái này cũng chưa tính giả mắt. Kareller nói lời nói này lúc có vẻ hơi bất lực. Tầm mắt chiến, cấp thấp trong cục. Tầm mắt chiến là chuyện Tiếu Lâm. Bên trong phương diện trong cục, tầm mắt chiến có thể sẽ trở thành lật bàn điểm. Cấp cao cục, tầm mắt chiến hỏa như đồ, ai cũng biết nắm trong tay tầm mắt, chẳng khác nào thắng một nửa, mà tại chức nghiệp trên sàn thi đấu, một chi đội ngũ nếu như có thể đem tầm mắt làm được áp chế đối thủ trình độ, tầm quan trọng thậm chí vượt trên thao tác. Hiện tại Hàn Quốc đội vấn đề là, Melfi muốn quấn về sau. Nhưng không có bất kỳ cái gì một tuyến đường là Melfi có thể thành công đi vòng qua. Khan mặc dù chơi Melfi chơi ít, nhưng cái này anh hùng dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại. Hắn biết rõ Melfi chỉ có tại mù tầm mắt thời điểm hoặc là đoàn chiến đánh tới một nửa loạn chiến. Lúc đại chiêu trúng đích xác suất sẽ khá lớn, chỉ cần là tuổi nhỏ hơn một chút, tốc độ phản ứng tương đối nhanh. Đồng thời có nên tầng thứ ý thức người chơi. Tại mình có tốc biến thời điểm muốn tránh né rơi Melfi đại chiêu đều không phải là một việc khó. Hiện tại 5 người toàn viên có tránh. Đồng đội để hắn lập đoàn. Khan là thật có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Hắn tốc biến vào sân. Khan cảm giác mình thật làm như vậy có lẽ chỉ có một kết quả. Lớn cái tịch mịch nhưng là... Không có phương pháp khác, hắn chỉ có thể cược một đợt. Tiểu Long đã đổi mới, bên này không có cho đến đối thủ quá nhiều sắp xếp mắt cơ hội. Trực tiếp lựa chọn kéo Long. Lần này, Ven cũng tại hiện trường. 5 cái ADC đánh Long tốc độ có bao nhanh? Nhỏ máu của rồng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rụt giảm. Melfi không thể không lập đoàn. Khan đầu tại loại này thời khắc nguy cấp vẫn là rất bình thường linh quang. Hắn đột ngột một cái tốc biến vọt vào Long Hố bên trong. Trên thân còn mang theo dây cót cầu. Nhưng mà Khan nhưng không có trước tiên giao mình đại chiêu ra. Hắn mục đích chính là dùng tốc biến bức bách đối thủ kỹ năng. Hoàn toàn chính xác, nhìn thấy đột nhiên tốc biến xuống tới Melfi. Bên này ngoại trừ Lý Mục bên ngoài. Còn lại 3 người đều theo bản năng dùng chuyển vị kỹ năng. Sau đó thì sao? Cái này liền xong rồi. Khan có chút mắt trợn tròn. Hắn trước kia có bị Melfi đột nhiên giao tránh dọa ra mình tốc biến kinh lịch. Kia một đợt tảng đá người thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Tại hắn tốc biến qua đi, Melfi lại lớn chiêu đến hắn tốc biến điểm rơi vị trí. Một cái thuần túy AP Melfi đem hắn miểu sát, cho nên mới có cái này một đợt đột nhiên thông suốt thao tác. Thế nhưng là cái này tốc biến đi xuống, đối thủ thế mà không có một cái nào mắc lừa. Tên đã trên dây, không phát không được, trong bóng tối vừa mới bài không một cái tầm mắt heo muội trực tiếp vung ra đại chiêu. Đại chiêu tinh chuẩn không sai rơi vào nam trên thân thương. Melfi cơ hồ đồng bộ mở ra đại chiêu, nhưng Lý Mục tốc độ phản ứng quá nhanh tại hiện trường người xem tiếng kinh hô bên trong. Great Thanh tẩy dây giải đồng thời tốc biến kéo ra phạm vi đồng thời tại mình trước đó vị trí ném. Đi cái đạn khói, As đại chiêu vung ra, mục tiêu trực chỉ Orianna. Hiện tại Orianna cầu còn tại tảng đá trên thân thể người. Faker nhỏ tẩu vị tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thân hình uốn éo, dây cót kia mảnh khảnh dáng người phảng phất cùng As đại chiêu vẻn vẹn dịch ra không đến một ly. Khoảng cách, As đại chiêu thất bại, Chandler dựng lên cây cột, sau đó Faker lập tức đưa bóng ném cho Kajsa. Kajsa dây dùng đại chiêu xông đối diện mặt. Cái này một đợt, liền ngay cả hậu trường trong phòng nghỉ Kakoma cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay. Hoàn mỹ phối hợp, Kajsa phi thân giữa không trung, cầu liền đã nổ tung. Mục tiêu, trực chỉ Ven, phanh, Ven bị cuốn vào đến dây cót đại chiêu bên trong. Nai Lucian lại là thành công tránh thoát. Uzi cũng không hoảng hốt, hắn có thể phách lối vốn liếng. Đều nói Ven là cái da giòn anh hùng, nhưng ai cũng biết, nếu như đương một cái Ven vốn có gươm của vua vô danh dê đao về sau liền bắt đầu truyền thịt trang lúc, vậy cái này Ven tại đoàn chiến bên trong năng lực tuyệt đối là kinh khủng. 2 năm phút đồng hồ, Uzi bằng vào mình cường đại phát dục năng lực bù đến 289 đao. Trên thân gươm của vua vô danh dê đao tốc độ đánh giày cùng khăn giải thuật. Còn có một cái thành phẩm trang bị. Đao tím, Uzi rõ ràng chính mình là trời sinh trào phúng mặt. Ngươi muốn dây ta, để ngươi dây là được. Kajsa một bộ bộc phát tổn thương vẫn là tương đối kinh khủng. Cho nên Ven lượng máu tại một bộ này phía dưới trực tiếp bị đè thấp đến 1/3. Nhưng Uzi không nhanh không chậm mở ra đại chiêu. Gươm của vua vô danh sau khi hít một hơi ẩn thân trốn vào đến hắc trong bóng tối. Thước đế cảm giác lòng bàn tay của mình có chút ẩm ướt. Hắn rõ ràng, nếu như mình cái này dao động cùng Ven giao chiến thắng. Vậy cái này dao động đoàn liền thật sự có cơ hội. Chính diện heo muội đã mở ra mình thạch tượng quỷ bản giáp. Hóa thân trở thành bia sống, thành công hấp dẫn Grape, Lucian, Kindred 3 người lực chú ý, không có người lo lắng hắn bên này. Uzi Ven từ trong bóng tối xuất hiện, hòa A tiếp E kỹ năng, Kajsa tay mắt lanh lẹ giao tránh điều chỉnh một chút vị trí của mình. Góc độ điều chỉnh để Ven chắc lần này E kỹ năng cũng không có đem nó định ở trên vách tường. Lúc này Kajsa khoảng cách vách tường còn sót lại một tia khoảng cách. Thước đế đột nhiên có chút may mắn. May mắn mình cái này một đợt trạng thái lửa nóng. Hiện nay Ven trên thân đã 4 tầng điện tương. Lại A một chút liền có thể dẫn bạo. Sau đó lại đuổi theo một phát hòa A tả hữu. Ven không có gì bất ngờ xảy ra sẽ trực tiếp tử vong. Cái này dao động sâu lâu. Là hắn thắng. Chỉ tiếc, thước đế cao hứng qua sớm chút. Chính diện, khoảng cách thước đế khoảng chừng 1000 mã tả hữu Grape đột ngột động. Thiếp mặt tiến công heo muội Lý Mục trong lúc đó một cái đảo ngược E liên tục 2 lần rút lui. Chuyển vị, cưỡng ép chuyển vị ra 500 mã tả hữu khoảng cách. Đồng thời ở giữa không có chút nào trì trệ. Nếu có người quan sát được Lý Mục con chuột, liền sẽ phát hiện lúc này Lý Mục phải tay nắm chặt lấy con chuột. Tới một cái 3/60 đại hồi hoàn. Quy tránh, 1 giây, liên tục chuyển vị 3 đoạn. Griff phảng phất một cái thích khách tầm thường trong chớp mắt xuất hiện ở Kajsa trên mặt. Đồng thời quy kỹ năng đã tải trên vách tường dẫn bảo. Người cao hứng qua sớm tiểu huynh đệ. Trầm thấp trầm đục tiếng vang lên. Griff trong miệng phun ra mà ra liệt diễm, để 2/3 HP Kajsa biết rõ, cái gì gọi là thanh máu biến mất thuật, Ven cái thứ 3 hỏa A đã quăng ra, 2/3 HP Kajsa trong nháy mắt bị hòa tan. Cục diện, lập tức biến thành 4-5, Faker cực hạn tốc biến quy kỹ năng quăng về phía Ven, nhưng Uzi Ven lại lập tức giao tránh. Vị chuyển qua tới gần Kindred vị trí. Kindred mở ra đại chiêu. Chandler tốc biến một phát quy kỹ năng gặm tại vàng óng ánh Ven trên thân. Chính diện, heo muội thạch tượng quỷ bản giáp hiệu quả kết thúc. Dùng cho bảo mệnh đồng hồ bấm dây cũng dùng. Nhưng vẫn như cũ là kim thân chờ chết. Kajsa tử trận, Hàn Quốc đội trước mắt còn lại chủ lực chuyển vận điểm chỉ còn lại dây cót một người. Nhưng ở trong tình hình này, Oriana,